Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, 12 người tiến vào 100 vị trí đầu. Tiết người nhà họ Vũ đi về sau. Khải Luân Thành Tú lại nhìn mắt Linh Già, hừ lạnh một tiếng rời đi. Tề Duệ biết nàng là hiểu lầm, nhưng cũng thấy chính mình không cần thiết cùng nàng nói rõ lý do cái gì. Và lại cũng đã đáp ứng không cùng người khác nói ra hai người trước đó quan hệ. Cho nên nhún nhún vai lôi kéo Linh Già trở về. Tề Duệ, nữ nhân này ngươi có biết hay không? Linh Già hỏi, đích thật là nhận biết. Bất quá chúng ta giống như đã không phải là người của một thế giới. Tề Duệ đối Linh Già không có cái gì có thể giấu giếm. Bởi vì cùng Khải Luân Thành Tú quan hệ cũng không phải bí mật gì. Người bên cạnh cơ bản đều biết, các ngươi nhân tộc liền là phức tạp. Bất quá nàng nhìn qua cao ngạo nhiều, mà lại cũng nhìn ra được nàng tại lớn van xin hoa cung địa vị cao cả. Linh già nói ra, chúng ta không cần đi quan tâm nàng. Linh già, tranh tài sau khi bắt đầu, người đem mang tới người tất cả đều tách ra. Ta cảm giác sẽ không chỉ có một người ma. Tề Duệ trong lòng chuyện trọng yếu nhất liền là nhân ma. Hắn cũng hận không thể có nhân ma tìm đến mình. Cái này ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Linh già các nàng nhiệm vụ chủ yếu liền là phân biệt nhân ma cùng ma tộc. Tự nhiên là không dám lười biếng. Hai người trở lại biệt viện. Những người khác cũng đều tại tu luyện. Ngày mai tranh tài liền muốn bắt đầu. Bọn hắn ai cũng không muốn bị đào thải. Nhưng biết lần này dự thi tuyển thủ cảnh giới cùng chiến lực đều rất mạnh. Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn cũng chỉ có thể là hết sức. Bất quá bởi vì bọn họ là song vũ hồn, cũng đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tề Duệ cũng là để cho bọn họ tới rèn luyện một chút. Cũng không có nhất định phải bọn hắn như thế nào. Lần tranh tài này là toàn diện. Không chỉ có là tỉ thí tu vi chiến lực, còn có luyện khí, luyện đan, phù văn, ngự thú, đúc hồn, y thuật các loại hạng mục tranh tài. Đây đều là vì kháng ma đại chiến làm chuẩn bị, bởi vì tất cả chuyên nghiệp kỹ năng đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tề Duệ ngoại trừ ngự thú tất cả đều tham gia, mặc dù hắn hiện tại là các hạng kỹ năng tất cả đều là nhất phẩm. Nhưng bởi vì không có đến các hiệp hội chứng nhận, cho nên hết thảy đều phải từ đầu tới. Cũng may các hạng kỹ năng không phải tuyển thủ ở giữa quyết đấu. Mà là từ các hiệp sẽ phái ra giữa các hàng cao giai danh sư tạo thành trọng tài đoàn ra đề bài tới. Kiểm tra, là dựa theo cuối cùng dù sao cũng phải điểm tới đứng hàng thứ. Trọng đầu hí vẫn là van xin hoa bảng bài danh thi đấu. Bởi vì lần này tham gia người rất nhiều. Tổng cộng chia làm thành 75 tiểu tổ. Mỗi tổ 36 người. Trước đó mỗi một giới đều có hạt giống tuyển thủ. Lần này bị thủ tiêu. Hết thảy người dự thi đều phải tiến hành tiểu tổ tuyển bạt thi đấu. Mỗi tiểu tổ cũng chỉ có trước hai tên tấn cấp tiến vào vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu. Cuối cùng quyết ra trăm người đứng đầu. Tề Duệ cùng Huyền Kỳ cùng một chỗ bị điểm tại tổ 6. Tổ này bên trong cũng không có bọn hắn người quen biết. Sách nói ngắn gọn, 7 ngày sau đó 75 tiểu tổ trước hai tên toàn bộ sinh ra. Tinh diệu ánh sáng tím các dự thi 18 người. Đại Minh ngũ đại thiên kiêu cùng Đạm Đài Hải Lam không ai thắng được toàn bộ bị đào thải. Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn mặc dù đều là song vũ hồn. Nhưng còn có võ vương cảnh. Đạm Đài Biển Hiên cao nhất cũng chỉ có võ tôn nhất trọng cảnh. Nhưng 6 người biểu hiện tất cả đều hết sức chói mắt. Đều là tuy bại nhưng vinh. Tề Duệ, Quân Nhi, công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Đủ Chiến, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Huyền Kỳ, Cát Sáng, Mộ Mây toàn bộ tiến vào vòng thứ hai. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú cũng đều hoàn toàn không có thua trận tiến nhập vòng thứ hai. Bởi vì không có gặp được tinh diệu ánh sáng tím các người. Phi Vũ Phong Linh, Tuyết Vũ nhà ba người cũng đều tiến nhập vòng thứ hai. Giai đoạn thứ nhất kết thúc về sau đám tuyển thủ muốn nghỉ ngơi 3 ngày sau đó tiến hành vòng thứ 2 khiêu chiến thi đấu. Trong 3 ngày qua đêm cùng lúc tiến hành những hạng mục khác tranh tài. Hạo Nguyên Đế Quân, đây đều là nhân ma danh sách. Này chút thiên linh già các nàng phân biệt ra tại lớn van xin hoa cung thi đấu trong sân tất cả. Mọi người ma, Tề Duệ nắm danh sách này giao cho quân Hạo Nguyên. Nhiều như vậy, quân Hạo Nguyên thấy trên danh sách lại có 6 người. Hơn nữa còn tất cả đều là tiến vào trước 150 tên thiên kiêu. Cái tỷ lệ này quá dọa người rồi, mà lại thực lực cũng đều rất mạnh. Bọn hắn 6 người ma chiến lực đều không thấp. Ta xem qua bọn hắn tranh tài, chiến lực tuyệt đối đều có thể tiến vào 50 vị trí đầu. Cho nên nói cách khác bọn hắn đều có tiến vào người mới vũ quân thực lực. Tề Duệ nói ra, như thế tốt lắm, ta sẽ đích thân nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta còn phát hiện một vấn đề, những người này ma ở giữa giống như cũng không có qua lại. Có thậm chí lẫn nhau cũng không nhận ra. À, sẽ không phải khống chế bọn hắn không phải cùng một cái ma tộc. Quân Hạo Nguyên suy đoán nói, cái này chúng ta còn không biết. Bởi vì cho đến bây giờ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị động, cũng không có cùng bất luận cái gì người khả nghi tiếp xúc qua. Ta nhất định sẽ tốt bọn hắn. Bất quá ta nghĩ biết ngươi là thế nào phân biệt ra bọn hắn. Nếu như ta sẽ không, như vậy thì tính về sau bọn hắn cùng ma tộc cái sau những người khác ma chắp đầu ta cũng không biết. À, quân Hạo Nguyên nói ra vấn đề mấu chốt. Ta nói ra còn mời đế quân giữ bí mật. Cái này liên quan đến nhân tộc tồn vong. Đủ các chủ yên tâm ta biết đúng mực. Chúng ta cũng không có phân biệt năng lực. Nhưng tinh linh tộc lại có. Nhận ra 6 người này ma cũng đều là công lao của bọn hắn. Tề Duệ nhìn một chút bên người linh già nói ra. Hắn nói cho quân Hạo Nguyên cũng đã cùng nàng sớm chào hỏi. Tinh linh tộc, ta biết rồi. Bên cạnh ngươi vị này một tấc cũng không rời tuyệt sắc cô nương liền là tinh linh tộc. Trách không được lớn lên đẹp mắt như vậy. Quân Hạo Nguyên trước đó còn kỳ quái vì cái gì nhìn không ra cái cô nương này tu vi. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai là cái tinh linh. Đúng, nàng đích xác là tinh linh tộc. Nhưng vấn đề này chỉ một mình ngươi biết liền tốt. Ta không muốn để cho thân phận của các nàng bại lộ. Như thế sẽ để cho ma tộc cảnh giác lên. Đủ các chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra việc này. Liền liên phượng linh nữ đế cũng không thể nói. Hiểu rõ, như thế ta sẽ cho ngươi bên này cũng phái 5 cái tinh linh tới. Chính ngươi biên tốt lai lịch của bọn hắn. Tề Duệ nhất định phải như thế sao làm? Bởi vì một khi những người này ma tiến vào mới vũ quân, phía bên mình trên cơ bản liền không tham dự được. Như vậy nhân ma cùng ma tộc hoặc là những người khác ma tiếp xúc làm sao bây giờ? Đều dáng dấp đẹp như thế sao? Quân Hạo Nguyên còn tưởng rằng đều là nữ tinh linh vấn đạo. Đều dịch dung, mà lại cũng đều là nam tinh linh. Ngoại trừ linh già tới tất cả đều là nam tinh linh. Như thế Tề Duệ cũng tinh linh nữ vương cũng đều yên tâm. Như thế tốt nhất, rất rõ ràng quân Hạo Nguyên có chút thất vọng. Cái kia không có việc gì ta đi. Đủ các chủ, nghe nói ngươi cũng tham gia mặt khác kỹ năng tranh tài. Nếu tới, liền phơi bày một ít đi. Ta cũng muốn chiêu mộ một chút các phương diện thiên tài. Dù sao nhân ma đại chiến bọn hắn đều có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Đúng vậy a, nếu như chúng ta trước cung chủ Tề Duệ tại liền tốt. Hắn nhưng là thiên tài trong thiên tài. Quân Hạo Nguyên khả năng hiện tại cũng có chút hối hận sát hại Tề Duệ. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn phát hiện mình giống như đã không có trước đó như vậy ưa. Thích gió lạnh linh, hắn liền muốn nếu như Tề Duệ tại. Như vậy nhân ma đại chiến bên trong hắn nhất định có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tề Duệ đại sư có thể là thần tượng của ta. Tề Duệ không dám xem quân Hạo Nguyên. Bởi vì giờ khắc này cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy cừu hận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.